Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, vấn đề lập trường, chết, cũng phải chết ở chỗ này. Mạn Toa không phải rất có thể hiểu được, nàng ngẩng đầu lên nhìn qua Halin Đại Thúc, trong ánh mắt lộ ra mê mang. Halin Đại Thúc buông xuống súng săn một lần nữa cầm lấy khói nồi. Cười đối với Mạn Toa nói ra, ta đã là một chân đã bước vào trong quan tài người. Người phía sau sinh dạng này vượt qua cũng không tệ. Nhưng là nha đầu a, ngươi còn nhỏ, nhân sinh vừa mới cất bước. Sau khi rời khỏi đây hảo hảo còn sống mới là nhìn xem tiếp tục thôn vân thổ vụ Halin Đại Thúc. Mạn Toa khẽ cắn miệng môi dưới. Do dự không biết phải chăng là nên mở miệng, nha đầu, ngươi có phải hay không là có cái gì không biết như thế nào giải quyết vấn đề a? Halin Đại Thúc nhìn ra Mạn Toa do dự, phun ra một điếu thuốc hậu chủ động mở miệng nói. Mạn Toa vội vàng gật đầu, nàng hiện tại đích thật là rất mơ mịt, đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn. Không biết đến cùng hẳn là như thế nào là Mani nói một chút. Đại Thúc tới nghe một chút. Mặc dù Đại Thúc không có đọc bao nhiêu sách, nhưng là nhiều năm như vậy nhân sinh trải qua vẫn có. Làm sao cũng so ngươi tiểu oa nhi này mạnh. Mạn Toa đem chính mình chuyện gần nhất giảng thuật một lần. Sau đó nghi hoặc mà hỏi. Thật sự không thể thả bọn nó đi ra không? Bọn nó nhìn qua rất đáng thương, ha ha. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử a. Halin Đại Thúc phá lên cười. Sau đó gẩy gẩy khói nồi đầu. Mở miệng nói, ngươi còn nhỏ. Không biết trên đời rất nhiều chuyện là không có minh xác đúng sai. Ngươi có thể cùng động vật giao lưu. Cảm giác bọn chúng sướng vui giận buồn. Cho nên đồng tình bọn nó, muốn thả bọn nó ra, bản thân cái này không có sai, nhưng đúng vậy a, cái này đối với những khác người đến liền là sai lầm à ni, nghe ngươi nói những cái kia động vật, là vì huấn luyện các ngươi, để các ngươi về sau có thể tốt hơn tại tận thế tiếp tục sinh sống, mặc dù ta cũng không biết cụ thể làm sao làm. Nhưng là ta cảm thấy đứng tại người trên lập trường tới nói không sai a, hút một hơi thuốc lá sợi. Halin Đại Thúc tiếp tục nói ra, lập trường khác biệt, đối với chuyện xử lý phương thức liền không giống. Ta trước kia đi săn sinh hoạt, mặc dù ngẫm lại giống như có chút giết chóc quá nặng. Nhưng là cũng không hối hận, bởi vì nàng dâu tiền thuốc, con trai học phí. Đều là từ nơi đó đến, quốc gia vì bảo hộ động vật hoang dã, vì nghiên cứu, cấm chỉ đi săn cũng không sai. Đây là từ đại cục cân nhắc, so chúng ta thấy lâu dài. Về phần giống ngươi nói những tình huống kia, đều sinh tử tồn vong thời khắc, cái khác lại coi là gì chứ? Dù sao chỉ có còn sống mới có cơ hội đàm cái khác. Hết thảy cũng là vì sinh tồn, gặp Mạn Toa cái hiểu cái không bộ dáng. Halin Đại Thúc đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Về sau ngươi chậm rãi liền sẽ hiểu được. Trước kia ta cũng không hiểu nhiều. Vẫn là nghe tới đây người tình nguyện cùng nghiên cứu viên nói. Nghe nhiều liền đã hiểu, vậy ta phải làm gì? Giao giao tỷ cũng đã nói không có đúng sai. Lập trường khác biệt thôi. Cái kia lập trường của nàng lại là cái gì? Cái này phải hỏi chính ngươi. Ngươi muốn một cái kết quả như thế nào? Ngươi có thể cùng những cái kia lợi hại động vật giao lưu. Có lẽ ngươi có thể nghĩ đến vẹn toàn đôi bên biện pháp a. Biện pháp đều là người nghĩ ra được. Đã ngươi có năng lực như thế, Đại Thúc tin tưởng ngươi cũng nhất định có thể nghĩ đến thích hợp ngươi nhất biện pháp. Gặp Mạn Toa cúi đầu trầm tư, Halin Đại Thúc an ủi. Không vội, ngươi đời này còn có thời gian rất dài. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm tới đồng bạn của ngươi cùng đi ra. Nơi này có thể không thích hợp ngươi đợi cả một đời. Tiết bác sĩ cũng thế. Không cần thiết bồi tiếp ta cái lão nhân này ở đây sống hết đời. Qua mấy năm ta đi rồi. Lưu một mình hắn làm sao bây giờ. Cũng còn không có cưới vợ đâu. Cho nên a, nha đầu ngươi nhìn có thể hay không để cho Tiết bác sĩ cùng ngươi cùng đi ra. Hắn, Halin đại thúc ngươi lại cõng ta hút thuốc. Tiết Dương thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Halin đại thúc bị giật nảy mình. Hắn vội vàng gác tay xoay người. Đem thuốc lá trong tay nồi hướng sau lưng giấu. Đừng ẩn giấu. Ta đều nghe được vị. Nhìn xem Tiết Dương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Halin đại thúc lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng. Ta nói Tiết bác sĩ. Ta liền điểm ấy yêu thích. Ngươi nhìn cũng không có chuyện gì khác làm. Mà lại ta cũng không mấy năm tốt sống được. Ngươi cũng liền đừng cản ta. Gặp Tiết Dương lại muốn nói gì. Halin đại thúc vội vàng đoạn nói chuyện đầu. Ta biết ngươi lại muốn nói gì dị biến. Thuốc lá này Diệp không có vấn đề gì à. Chính là trường thay đổi một chút xíu. Ngươi nhìn ta đánh lâu như vậy cũng không có xảy ra việc gì. Là Tiết bác sĩ ngươi quá suy nghĩ nhiều. Chờ thật xảy ra chuyện sẽ trễ. Tiết Dương cũng là bất đắc dĩ. Halin đại thúc nói thế nào cũng không nghe. Hắn cũng chỉ có thể khuyên nhủ. Mặc dù nghĩ tới đem phụ cận lá cây thuốc lá cây chặt, nhưng là lại sợ hắn chạy đến chỗ xa hơn đi hái. Hẳn là có đôi khi nhìn thấy hắn đáng thương như vậy bộ dáng. Tiết Dương cũng không đành lòng tước đoạt cuối cùng này yêu thích. Chỉ có thể nhìn thấy liền nói một chút, tận lực để hắn thiếu đánh. Lại nói, Halin đại thúc muốn ngươi đánh cũng muốn đừng làm lấy đứa bé đánh. Hai tay khói nguy hại càng lớn. Được được được, ngày hôm nay không rút. Sợ Tiết Dương nói tiếp. Halin đại thúc tranh thủ thời gian cam đoan ngày hôm nay không rút. Ngày hôm nay đều nhanh qua. Tiết Dương thở dài, từ bỏ thuyết giáo. Dù sao lâu như vậy hắn cũng không nói phục qua Halin đại thúc. Mạn toa, ngươi cùng ta vào nhà nhìn xem, nhìn có hay không muốn tăng thêm đồ vật, sau đó đi tắm, vừa vặn có mưa, chứa nước khí bên trong chứa đầy nước, đúng, đúng, đúng. Nha đầu hẳn là mấy ngày không có tắm rửa đi, nhanh đi tắm, sắc trời cũng không sớm, ta đi làm ăn chút gì, đêm nay ăn canh rau dại đi. Còn lưu lại điểm thịt khô, phối thêm ăn vừa vặn. Halin đại thúc cũng vội vàng thúc giục Mạn Toa cùng Tiết Dương vào nhà. Mình tranh thủ thời gian chạy tới một bên khác phòng bếp. Trời dần dần tối, nhà gỗ sáng lên màu da cam ánh đèn. Ban đêm không có gì giải trí hoạt động. Mấy người tại cửa ra vào viện tử nạp sẽ lạnh nói hội thoại. Liền sớm vào nhà nghỉ ngơi. Mạn Toa ngủ ở Tiết Dương trải tốt trên giường. Mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, nàng hơi dính gối đầu liền lâm vào mộng đẹp. Mà trong một phòng khác, Tiết Dương cùng Halin đại thúc cũng đang nói chuyện. Tiểu cô nương này cũng quá không có đề phòng tâm. Chúng ta muốn là người xấu làm sao bây giờ? Tiết Dương một bên trên sàn nhà phủ lên chăn mền vừa nói. Không đến 10 tuổi tiểu nha đầu ngươi có thể lớn bao nhiêu yêu cầu. Cũng may chúng ta cũng không phải người xấu. Làm cho nàng ở đây nghỉ ngơi mấy ngày liền giúp nàng tìm xem đồng bạn đi. Cũng không thể liền để nàng cùng chúng ta ở đây sống hết đời a. Đối với Halin đại thúc, Tiết Dương biểu thị đồng ý. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngày mai sẽ đi bầy khỉ cái kia hỏi một chút. Để bọn nó giúp đỡ chút. Gặp Tiết Dương trải tốt chăn đệm nằm dưới đất chui vào. Halin đại thúc do dự trải qua. cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ta nói tiếp bác sĩ, nếu như tìm tới nhà đầu đồng bạn ngươi liền cùng bọn họ cùng đi ra đi. Ngươi cùng ta một mực đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp a. Ta lão đầu tử một cái gì cũng đều trải qua, chết cũng không uổng công, vợ ngươi đều không có cưới đâu. Đại thúc ngươi đừng nói nữa, hiện tại chính là đi ra cũng không nhất định cưới được nàng dâu. Ta cảm thấy ở đây rất tốt, tốt cái gì a? Đều muốn thành dã nhân. Chờ ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Một người ở đây sống hết đời, đến lúc đó rồi nói sau, gặp Tiết Dương không nói. Ha Lin đại thúc cũng không có cách, đành phải thở dài, xoay người nhắm mắt lại. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.